Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, người máy cổ thánh. Hư không bao la, hài cốt vô số, tốn mấy ngày thời gian, thân mã mới đi đến phía ngoài nhất địa phương. Trong lúc đó hắn lấy được vô số tàn tạ vật liệu. Nắm lấy trăm chỉ tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức, cho dù là chỉ còn một tia linh tí tiến hóa dịch, hắn đều không bỏ qua. Một chiếc hoàn chỉnh phi hạm đều không có lưu lại sao? Thân mã tiếc nuối lắc đầu, hướng cuối cùng một chỗ lục soát nơi đi tới. Phía trước, xuất hiện một nửa thân hạm, bề ngoài vết rỉ loang lổ, chỉ để lại không trọn vẹn đạo văn ở vận chuyển. Cộc, cộc, thân mã thần quang lóe lên, cất bước đi vào hạm kho bên trong. Cùng lúc trước nhìn thấy cái khác phi hạm hai cốt khác biệt, hắn phát hiện chiếc này phi hạm bên trong kho bảo tồn thật tốt. Thứ tư vách tường lại còn chớp động lên thánh huy. Nói là bên trong kho, nhưng thật ra là một cái to lớn màu vàng cung điện. Bốn vách tường tiên khắc lấy sông lớn biển hồ, tiên cầm chân thú đồ án, vòng tròn mái vòm đủ loại phù văn dày đặc, chớp động một chút ánh sáng lộng lẫy. Hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đang lưu chuyển. Kỳ diệu phi phàm. À, vậy mà là thánh cấp thần liệu chế tạo. Thân mã hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở phía ngoài nhất có thể đụng tới một chiếc thánh cấp phi hạm. Hắn phóng ra hướng về phía trước, hướng phía ở trung tâm tượng đá đi tới. Cái này, chờ đi tới gần, thân mã mới phát hiện đó cũng không phải là tượng đá, mà là một tôn cơ giáp. Nó toàn thân hiện lên màu đen như mực, có tới cao 3 trượng, mặt ngoài đường vân ảm đạm, lại ẩn ẩn mang theo một tia thánh uy. Người máy cổ thánh, vậy mà bảo tồn lại. Không đúng, cái này một chiếc phi hạm không phải là trước hết nhất một nhóm kia, mà là đến sau sông tới. Nhiều nhất không hơn vạn năm tuế nguyệt. Thân mã tâm tựa như hạn hán đã lâu manh mối uống say ngất. Nước, mừng rỡ vô cùng, hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cơ giáp bên trên hoa văn. Móng ngựa không ngừng ở không trung vung vẩy. Hắn tại dùng bí chữ tổ tính toán cơ giáp mở ra phương pháp. Đang, thân mã đột nhiên vọt lên. Một móng điểm ở cơ giáp giáp ngực chỗ. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Trên đó đường vân bỗng nhiên chớp động sáng chói ánh sáng. Từng sợi thánh uy bắn ra ra. Nhiếp nhân tâm phách, xoẹt. Một đạo thánh huy đem thân mã bao phủ. Ánh sáng mờ mịt, để hắn căng đi lên. Chui vào cơ giáp giáp ngực chỗ. Không gian đạo ngân, tu di nạp giới tử. Trong thoáng chốc, thân mã liền bị cái kia đạo thánh huy đưa đến bên trong cơ giáp bộ. Tập trung nhìn vào, một bộ tản gia vương giả khí tức hài cốt đổ vào cách đó không xa trên đất trống. Hài cốt phía trên quần áo bảo tồn rất hoàn chỉnh. Xương cốt cũng chưa thấy tổn thương. Chung quanh liền chút đánh nhau vết tích đều không có. Liền như là thọ hết chết già. Đại đế oai. Nhất niệm sinh tử không khỏi mình. Khủng bố như vậy. Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Hài cốt bên cạnh đứng thẳng một cái bất quá cao một thước hình trụ. Trên đó lơ lửng một cái viên cầu. Lúc trước hắn gặp được mấy cái tàn tạ cơ giáp. Đi qua tháo dỡ cùng với một chút tư liệu phụ chứng. Biết đây chính là cơ giáp khống chế hạch tâm. Hắn nhẹ nhàng đem móng ngựa đặt tại phía trên. Trong chốc lát viên cầu nổi lên hiện ra từng đạo rườm ra đường vân. Từng cái duyên dáng tiến giống như là ngân xà tại múa may. Sán lạn chói mắt, cùng lúc đó, thần thức của hắn cùng viên cầu lẫn nhau kết nối. Trong chốc lát, hắn cảm giác tầm mắt biến cao. Toàn bộ thân hình cũng biến thành khổng lồ. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, ngoại giới, một tôn cao 3 trượng cơ giáp bắt đầu trái phải đong đưa. Một bước phóng ra, toàn bộ tàn tạ thân hạm đều lay động, lượng lớn bụi bặm gì rào thẳng rơi. Chỉ là, còn chưa đi ra 3 bước xa, toàn bộ cơ giáp liền té ngã trên đất, biến thành tứ chi nhúc nhích, bộ dáng 10 phần khôi hài. Ách, không nên, thánh cấp cơ giáp chẳng lẽ không thể biến hình sao? Thân mã đem tâm thần xuyên vào khống chế hạch tâm, tìm tòi huyền bí trong đó, càng là nghiên cứu. Trong lòng càng là hoang mang, Luôn cảm giác bộ này cơ giáp thiếu khuyết một chút cái gì. Mượn nhờ bí chữ tổ, diễn toán. Hắn phát hiện chỉnh phó cơ giáp đại đạo thần văn bị ma diệt hơn phân nửa. Tầng bên trong nhìn không thấy địa phương xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Liền như là nát mà không tiêu tan mảnh thủy tinh. Ta liền biết, nội bộ trảm đạo vương giả đều chết rồi. Cơ giáp làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ai, nhiều nhất chỉ có thể phát huy bán thánh thực lực. Thân mã thở dài một tiếng. Tiếc nuối không thôi. Bất quá, hắn ở thôi diễn quá trình qua. Ngược lại là tìm được biến hình đạo văn. Đi ra đi, Metan Garuru mần long mã thú, ngoại giới, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Hình người cơ giáp bộ phận bắt đầu dựa theo thân mã ý nghĩ biến hình. Ánh sáng vàng sáng chói sừng rồng, đỏ thẫm như máu lân giáp, như là thông thiên chi trụ tứ chi, dày đặc khí lạnh sắt thép răng nhọn, sắt thép long mã thú ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ánh sáng màu đỏ tận trời, thần tuấn vô cùng. Ngàn vạn thánh huy vẩy xuống, một cỗ hùng vĩ bàng bạc thánh đạo khí tức tràn ngập ra, lay tâm thần người. Đi lên, hắn hướng phía cửu long quan tài phương hướng chạy đi, bốn chân căng đạp ở giữa, vô số thân hạm hài cốt tất cả đều bị hắn dẫm thành bột mịn. A, cửu long quan tài làm sao chính mình động rồi? Thân mã mười phần nghi hoặc, điều khiển cơ giáp hướng quan tài đồng chạy đi. Đuổi theo trong chốc lát cuối cùng đã tới. Chỉ là Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm cũng không ở quan tài bên trên. Vĩnh Hằng dài lâu, lần theo trong minh minh lộ tuyến tiến lên sao? Chỉ vì tu bổ tiên vực sao? Hay là có mục đích khác đâu? Tâm hắn có cảm giác thì thầm nói. Xoẹt, thân mã từ trong cơ giáp thoát thân ra. Lấy ra đưa tin ngọc giản thúc giục Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm mau chóng trở về cửu long quan tài. Cửu long quan tài tốc độ tiến lên đang tăng nhanh. Một phần vạn mê thất ở cái này cô quạnh hắc ám trong vũ trụ mịt mờ. Vậy nhưng thật sự là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Sau ba ngày, thân mã đang ngồi ở quan tài đồng bên trên luyện hóa người máy cổ thánh. Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến từng đạo hư không gợn sóng. Hắn xoay người nhìn lại. Giật mình kêu lên. Một chiếc tàn tạ hình đĩa phi thuyền vũ trụ chính hướng phía thân mã chạy đến. Nó có tới 500 trượng. Màu bạc trắng thân tàu che kín hoa văn. Tản ra từng đạo dáng màu. Loảng xoảng một tiếng. Cái kia trên phi thuyền cửa khoang mở ra. Toát ra một cái màu đen đầu chó. Ha ha, lão mã ngươi mau tới nhìn một chút bản hoàng vô địch Hắc Hoàng hào phi thuyền vũ trụ. Hắc Hoàng nước bọt vẩy ra. Một mặt đắc ý bộ dáng, vương giả cấp phi thuyền, so vương đằng xe quý kia đẹp mắt nhiều, chỉ là cái đồ chơi này dễ dùng không? Thân mã phát hiện thứ năm rõ ràng một thân tàu đều vỡ vụn, đạo văn cũng tàn tật thiếu hơn phân nửa, đi qua bản hoàng một phen xây một chút bồi bổ, miễn cưỡng có thể ở trong vũ trụ đi thuyền. Hắc Hoàng tự tin nói, cái đồ chơi này có thể hay không tiến hành không gian khiêu dược? Một phần vạn cửu long quan tài mắc cạn. Ngươi phi thuyền này thế nhưng là có tác dụng lớn. Thân mã dò hỏi. Không thể. Hạch tâm của nó đạo văn thiếu sót nghiêm trọng. Hắc Hoàng lắc đầu. Nếu là đem hư không bàn cờ đạo văn khác theo nét vẽ ở hạch tâm bộ phận chỗ. Cần phải có thể thực hiện phạm vi lớn di động đi. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát. Mở miệng nói ra. Có thể thử một lần. Hắc Hoàng đáp lại nói. Bạch, phía trước xuất hiện một đạo màu vàng lấp lóe. Diệp Phàm chân đạp hư không đạo văn, mang theo tiểu niếp niếp hướng bên này chạy đến. Hô, kém chút không đuổi kịp. May mắn có thân đạo trưởng ven đường lưu lại hài cốt làm chỉ thị. Diệp Phàm há mồm thở dốc nói. Việc rất nhỏ, nhìn ngươi bóng loáng đầy mặt dáng vẻ. Nghĩ đến là được không ít hàng tốt đi. Thân mã cười nói. Một chút xíu. Nhường bản hoàng nhìn một chút. Hôm nay thời tiết tốt tốt. Hư không có thời. Tiết sao? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.